Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, biến cố. Đưa đi mấy vị thương nhân, Vương Mập Mạp đi tới lầu 3 tìm Tô Bạch, lầu 3 cũng đã ngồi rậm rạp chằng chịt rồi. Ở giữa nhất chính là Tô Bạch bọn họ, Tô Bạch nhìn thấy Vương Mập Mạp kêu hắn tới ngồi xuống. Vương Mập Mạp liền đem vừa mới phát sinh sự tình nói với Tô Bạch rồi một bên. Tô Bạch cười nói, yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng xi măng lượng tiêu thụ sự tình. Trước hai ta đã kinh thương lượng qua, mỗi lần ít nhất 100.000 thạch, 10 văn tiền một thạch, cái giá tiền này thì sẽ không thay đổi. Vương Mập Mạp gật đầu nói, bây giờ đã đặt đi ra ngoài 300.000 thạch. Tô Bạch xốc lên một mảnh ngó sen bỏ vào trong miệng. Cười nói, đường sư, sau này trở về dán cáo thị. Bây giờ hầm mỏ khuếch trương đại quy mô. Bây giờ là không phải có 50 danh công nhân ấy ư. Ở chiêu 150 danh. Ngoặc kép, đường sư cười đáp ứng. Tô Bạch tiếp tục nói, Mập Mạp, xưởng này mặt ngươi cũng phải tăng ra nhân viên. Vương Mập Mạp mở ra đồng hồ đeo tay thị không có vấn đề. Tô Bạch nhìn Trường An phương hướng. Xi măng đã báo lên lâu như vậy rồi. Thế nào còn không có thưởng xuống tới đây? Vĩ đại thiên khả hãn bệ hạ. Không phải là không nhìn ra xi măng giá trị đi. Tô Bạch cũng với Vương Mập Mạp nói rượu trắng sự tình. Vương Mập Mạp nghe một chút rượu trắng bán nhiều tiền như vậy. Kinh ngạc không nên tương đương, ngươi nói một chút chúng ta xi măng cũng có thể bán được loại. Trình độ đó sao? Vương Mập Mạp khao khát nói. Tô Bạch khẳng định gật đầu một cái. Xi măng cùng rượu trắng không giống nhau. Không bao lâu xi măng liền sẽ biến thành nhu phẩm cần thiết. Thậm chí có thể so với rượu trắng bán còn tốt hơn. Dĩ nhiên này không phải nói rượu trắng so ra kém xi măng. Chờ đến trăm họ cũng giàu có sau này, rượu trắng lượng tiêu thụ cũng sẽ sau đó đi lên. Nghĩ đến đây, khác biệt sản phẩm chính mình cũng có một nửa cổ phần. Tô Bạch nằm mơ đều nhanh muốn cười tỉnh. Vương Mập Mạp ăn miệng thức ăn nói, ta trước nhìn thấy một cái thư sinh nắm cực lớn bút lông ở trên tường viết chữ. Cái gì nhiệt tình đại đường, nhiệt tình sinh hoạt, là ngươi phân phó sao? Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, đúng, những thứ này kêu tiêu ngữ, là cho toàn bộ tới hộ huyện nhân nhìn. Vương Mập Mạp không hiểu, những thứ này có ích lợi gì sao? Vương Mập Mạp cùng Tô Bạch quan hệ, dĩ nhiên trực tiếp liền hỏi lên. Tô Bạch vỗ vỗ ăn có chút phát chống đỡ bụng nói, đây là tỏ rõ thái độ của chúng ta dùng, để cho người ta vừa tiến đến là có thể minh bạch. Chúng ta hộ huyện là một cái chú trọng bát vinh bát xỉ, đoàn kết hữu ái văn minh thành phố. Vương Mập Mạp vẫn nghe không hiểu. Tô Bạch lười giải thích. Những chuyện này sau này hắn tự nhiên liền hiểu. Ăn cơm, Tô Bạch mấy người trở về huyện nha rồi. Bộ khúc môn khẳng định còn muốn ăn một trận. Bởi vì bách vị cư đã không ngồi được rồi. Yêu cầu thay phiên đến tới ăn. Mùa xuân đã tới. Ven đường cây liễu đều có thể nhìn thấy điểm một cái lục ý. Nhìn dáng dấp không bao lâu, non liễu sẽ nảy mầm. Cũng không biết triều đình có làm hay không mì ngon đối dịch châu chấu chuẩn bị. Tin tưởng thiên khả hãn bệ hạ nhất định sẽ có biện pháp đi. Tô Bạch thầm nghĩ những thứ này liền không phải mình có thể quan tâm. Bây giờ thiên ấm áp rồi. Lại hai ngày nữa liền có thể đem khoai tây rời được bên ngoài phòng rồi. Bên trong nhà ánh sáng dù sao không tốt lắm. Khoai tây chiều dài nhiều chút chậm. Không biết làm Lý Thế Dân biết khoai tây sản lượng thời điểm sẽ là thế nào cái biểu tình. Vương Mập Mạp dự định buổi chiều hồi Trường An, tiếp tục đi tìm thương nhân. Tô Bạch không để cho. Tìm thương nhân chuyện này bây giờ không cần phải gấp gáp. Tin tức là cần thời gian truyền bá, chờ bọn hắn gặp qua xi măng sau này, không cần chính mình tìm cũng sẽ đến cửa. hắn nhờ cậy Vương Mập Mạp đi tìm bậc thầy người đến xây nhà. Một bang Trình Sử Mặc trực tiếp liền kéo đi qua, dùng lời nói của hắn mà nói, hắn chính là nhận biết không ít công bộ quan chức, cho Tô Bạch tìm một cái sẽ xây nhà thật là không nên quá đơn giản. Vương Phú Quý lúc này mới biết, Tô Bạch mua một ngọn núi, dự định trên chân núi cho mình đắp trang viên, chờ đến xi măng xưởng, sân nuôi heo, phố thức ăn ngon hoàn toàn vận chuyển. Thương thuế đã đủ xây học đường cùng sửa đường rồi. Đến thời điểm đi Trường An tìm Triệu Minh giới thiệu hai cái tiên sinh tới, tin tưởng mở cho hắn phân viện, hắn nhất định là nguyện ý. Thời gian lâu như vậy rồi, cũng không biết Triệu Nguyệt Nhi cái nhà đầu kia thế nào. Ô, chính mình làm sao sẽ nghĩ lên nàng? Chẳng lẽ mình thật là một cái yêu thích trẻ con hay sao? Lúc xế chiều, Vương Lãng Bộ lên xe ngựa chạy về phía Trường An, tự có tiền tin tức này phải đi nói cho cha mẹ. Vương Triều cùng hắn cùng đi, trước đưa Vương Triều sẽ hộ huyện, chuyện lớn như vậy tình nhất định phải cả nhà đồng thời ăn mừng một trận a. Đến thời điểm có muốn hay không ở trên cao sơn đào một hầm rượu đây? Cất điểm rượu nho dùng cây cao su thùng trang, đây nếu là lưu truyền đến hậu thế. Công nguyên 600 năm rượu vang, hẳn là so với thế kỷ 20 đắt chứ. Nhà hoàn người làm cũng phải mua một ít. Đến thời điểm chính là đại nhà người ta, ít đi người làm sao có thể được. Trong lúc nhất thời cái gì đều tiến vào quỹ đạo, phảng phất còn dư lại chỉ cần chờ đợi liền có thể. Tô Bạch tiếp tục viết kịch bản. Hai ngày này cái gì, ỷ thiên đổ long ký, thiên long bát bộ, thần điêu hiệp lữ, Tô Bạch là viết một đại đầy. Ngạch, không, phải nói là chép một đại đầy. Không thể không nói, đứng ở người khổng lồ trên bả vai, làm việc quả nhiên buông lỏng rất nhiều. Mặc dù bây giờ đã không hy vọng nào liêu trai kiếm tiền rồi, nhưng là này danh vọng giá trị ai sẽ ghét bỏ nhiều ni. Mỗi ngày đều có thể phồng 100-200, tồn đổi vật phẩm. Mỹ tư tư tương đương bây giờ khoai tây đã đổi đi ra. Bước kế tiếp chính là hạt bắp. Khoai tây mặc dù sản lượng cao, nhưng là tất lại là không phải lương thực. Ngọc khoai tây chỉ là đại đường trăm họ sinh tồn bảo đảm. Nhưng là hạt bắp, tuyệt đối có thể trở thành đại đường tích lương. Trường An, Minh Đức Thư Viện, Nguyệt Nhi, ngươi cũng không nhỏ, ngươi phải nghe lời a. Triệu phu nhân đang đứng ở Triệu Nguyệt Nhi cửa, mời gõ cửa phòng nói. Triệu phu nhân trên mặt viết đầy lo âu, nhìn về trong phòng ánh mắt bi thiết. Trong phòng không trả lời, chỉ có thật thấp tiếng nức nở âm truyền ra. Triệu phu nhân thật sâu thở dài, quay đầu nhìn về trong viện. Triệu Minh ngồi ở trong viện, cầm trong tay một vò rượu, cũng không cần ly, nhất khẩu khẩu uống. Thật giống như đổi cái gì cũng mặc không quan tâm. Hai vợ chồng nhiều năm, Triệu phu nhân lại làm sao sẽ không biết. Đây là khó ở nhà mình tướng công rồi. Nguyệt Nhi, ngươi năm nay đã 12 tuổi, dân chúng tầm thường ra con gái, đến ngươi cái tuổi này cũng đã xuất giá rồi, huống chi vậy hay là vệ quốc công chất tử. Triệu phu nhân tiếp tục khuyên giải nói, thanh âm nhưng có chút phát run. Nàng thì như thế nào không hiểu đâu rồi. Mình ban đầu không cũng là bởi vì loại chuyện này mới bỏ nhà ra đi, cùng nhà cắt đứt liên lạc à? Nương, ta không lấy hắn, ta không lấy hắn. Trong phòng Triệu Nguyệt Nhi âm thanh vang lên, cuống họng rất khàn khàn. Nghe thanh âm cũng biết nàng hẳn là đem cuống họng khóc hư rồi. Triệu Nguyệt Nhi là thanh âm rất lớn. Ở trong viện Triệu Minh cũng nghe thấy rồi. Triệu Minh hung hăng cầm vò rượu, không nói gì, chỉ là uống rượu tốc độ nhanh hơn đứng lên. Triệu phu nhân thì như thế nào không đau lòng con gái đâu rồi. Nhưng là có thể như thế nào đây? Đường về ra cầu cứu. Mình ban đầu cũng là bởi vì loại chuyện này đào hôn mới bị cách ra khỏi nhà. Tốt có chết hay không hay lại là cùng một nhà. Coi như là đi tìm Trình Giảo Kim, Trình Giảo Kim sẽ vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Vệ Quốc Công sao? Triệu phu nhân thở dài, đây là số mệnh a. Thôi thôi, nếu là nữ nhi mình sự tình, coi như không muốn này Trương ra mặt, cũng không thể khiến nữ nhi mình oán hận chính mình. Triệu phu nhân quyết định, một cái kéo qua sau lưng uống rượu. Triệu Minh nói, đừng uống rồi, đi, đi với ta Trình phủ. Ngoặc kép chấm chấm, sự tình nói đến thực ra cũng đơn giản. Triệu Nguyệt Nhi là một cái không ở không được. Ngày đó thay Nam Trang đi liêu trai xem cuộc vui, ai biết vừa vặn gặp Vệ Quốc Công chất tử. Không biết có phải hay không là gen di truyền, nhà hắn khả năng cũng tương đối yêu quý Triệu Nguyệt Nhi loại này nữ sinh. Lúc ấy vừa gặp đã yêu, lặng lẽ theo đuôi biết Triệu Nguyệt Nhi chỗ ở, về nhà nói cùng cha Lý Khách Sư. Này Lý Khách Sư liền là năm đó dự định cầu hôn Triệu phu nhân. Nghe một chút là vào Minh Đức thư viện. Năm đó liên quan tới Triệu phu nhân chỉ nhớ lại một lần nữa xuất hiện ở não hài. Có thể nói kia là người khác sinh chung không cách nào lau mất một cái điểm nhơ. Ngại vì Trình Giảo Kim, không thể đối kia một nhà hạ thủ mà thôi. Bằng không há có thể để cho bọn họ sống tới ngày nay. Triệu Minh tại sao không rời đi Trường An? Hắn là người thông minh. Hắn biết ở Trình Giảo Kim dưới mắt còn sống, hắn người một nhà mới có thể dài thọ. Ra Trường An đến không người quản địa phương, có thể ngay cả thế nào chết cũng không biết rồi. Vừa nghe mình con trai thích Minh Đức thư viện bên trong một cái tiểu cô nương, hơn nữa còn là một món trung tình, nghe con trai miêu tả đôi câu làm sao không biết đó chính là Triệu phu nhân con gái. Lý Khách Sư vỗ bàn một cái cả giận nói, ngươi cưới ai cũng đi, chính là tiện nhân kia không được. Con của hắn nơi nào biết những thứ kia chuyện xưa sửa xưa xưa. Quấn quýt chặt lấy nhất định phải cưới Triệu Nguyệt Nhi không thể. Càng là dùng tiểu hài tử tối cường đại vũ khí. Tuyệt thực, lần này cũng làm Lý Khách Sư lão bà chuẩn bị nổ. Ban đầu bởi vì Triệu phu nhân hai người sẽ không thiếu đánh nhau, bây giờ lại bởi vì con gái nàng con mình tuyệt thực. Tức giận mắng hai tiếng, điểm đủ bộ khúc liền muốn sát hướng Minh Đức thư viện. Sau tới vẫn là Lý Khách Sư ngăn lại, Lý Khách Sư ta cho ngươi biết, cái kia tiểu tiện nhân con trai ta là cưới định, ngược lại ta muốn nhìn một chút nàng lớn lên hình dáng ra sao. Đem con của ta mê điên đảo tâm thần, ngươi không phải là không đi không? Có phải hay không là còn không quên được kia ca tiểu tiện nhân? Ta lần này phải đi phá hủy hắn mặt, giúp ngươi một cái. Lý phu nhân xuất ra lên bát tới cũng là không thể khinh thường. Đại đường dân tình dũng mãnh, xông lên khi đến vô luận nam nữ. Ở đại đường nữ nhân địa vị và tống triều hoàn toàn là khác nhau trời vực. Nơi này có một cái đơn giản nhất ví dụ, chính là phòng Huyền Linh thê tử. Nàng nhưng là để lại một cái dùng cho tới nay tục ngữ, vỡ ra bình giấm chua. Ngươi có thể hay không để cho ta tiết kiệm một chút tâm? Điểm đủ bộ khúc muốn làm gì? Ngươi làm Trình gia là trưng bày không được. Ngươi có tin hay không, ngươi chân trước đi Minh Đức thư viện, chân sau Trình chi tiết là có thể cầm quân đi giết. Lý Khách Sư cả giận nói, ha ha ha, lão nương biết sợ hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi sợ Trình Giảo Kim, lão nương không sợ hắn. Còn tiện nhân kia con gái, con của ta cưới định. Lý Khách Sư một bạt tai liền quất tới. Lý Khách Sư là võ tướng, trên tay khí lực nhưng là không nhỏ. Một bạt tai đánh tới, liền đem Lý phu nhân đánh ngã xuống đất. Các loại Lý phu nhân lúc ngẩng đầu sau khi, nửa bên mặt đã sưng lão cao. Ha ha ha, hay, hay, ngươi vì con tiện nhân kia đánh ta, ta hiện tại liều mạng với ngươi. Nói xong cũng cúi đầu hướng Lý Khách Sư bụng đánh tới. Một bộ muốn đồng quy vu tận dáng vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN